Chương 5. 1010 thành kỳ não mạch kín. Hắn thật không nghĩ tới, ở đây vị diện tê liệt tiểu thái tử phi trong mắt, hắn một cái mạng, vờ ơ y ma tiện thành dạng này, phảng phất nàng vừa rồi mở miệng nói giết liền liền giết, không phải hắn cầm thảo, mà vẹn vẹn chỉ là một con chó. Tiểu thái tử phi lúc này nếu như nghe được tiếng lòng của hắn, tất nhiên sẽ đập hắn một mặt, chó nàng lu cờ na ho tùy tiện giết tiểu động vật tới, ngươi mẹ nó căn bản không bằng chó, quái lạ còn có mặt mũi đem chính mình so sánh tiểu động vật, mặt phải có bao lớn chờ, chờ chút, các loại mắt thấy kia hai cái đồ đần giống như ám vệ, coi là thật muốn đè xuống đầu của hắn giết hắn. Cầm thảo hoàng đến muốn mạng, vội vàng vặn vẹo hai tay ra sức dây rua, ngươi, ngươi không có ý định tái thẩm. Thẩm thẩm sao này thái tử phi sợ không phải thật có mau bệnh đi. Thật vất vả bắt đến cái địch quân nhân vật trọng yếu, vừa nghe nói siêu hồn không thể được, thế mà ngay cả thẩm vấn một bước này cu nở dê trực tiếp ngại qua. Tiêu mục nhịn không được dùng xem đồ đần ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, đống nhiên nhấc chân, hướng về phía hắn tấm kia mộng bức mặt chính là hung hăng một cước. Tiêu mặt than cả giận nói, chết lửa đảo đám người nhịn không được che che mặt. Con hàng này nói bạo liền nổ nhỏ tính tình. Như thế nào cảm giác có chu tờ buồn cười lại lừa gạt kiểu kiểu kiểu một tức giận đến lại một cước đạp ở cầm thảo kia hàng trên đầu, ngay cả giẫm hai cước tức giận bất bình mắng, mới chính mình nói, đừng hy vọng từ ngươi nơi này đạt được nửa điểm tin tức. Hiện tại còn nói vì sao lại không thẩm thẩm ta thẩm hữu dụng ai chính ngươi đều nói, không có khả năng lộ ra bất cứ tin tức gì. Trước sau mâu thuẫn, quái lạ đến cùng là câu nào đang gạt ta kiểu một dùng sức đạp hắn hai lần, cả giận nói. Các ngươi đều là một đám lừa đảo. Từ trên xuống dưới, từ cầm đại cầm nhị đến tùng phong công tử bảy đoá hoa, tất cả đều là chết lừa đảo tiểu mập mạp nhịn không được lại lần nữa che mặt. Kiều kiều đây là lại nghĩ tới cái gì, đem một bụng lửa giận toàn bộ rơi tại cầm thảo con hàng này trên thân đi. Cú nở dê nên cầm thảo ra hỏa này đen đủi, không có việc gì treo chọc hỉ nộ vô thường tiểu, nhìn xem na y xui xe ho tính tình đừng, đường đá, đường đá, đường đánh. Đánh cầm thảo ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bị người ấn xuống cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể luôn miệng kêu lên, ta chỉ cần các ngươi một câu hứa hẹn, đáp ứng lưu ta một mạng, ta không phải là không thể nói. Hai mặt, tiểu nhân kiểu một giận dữ. Thích Huyên Huyên cùng vô song quận chúa vội vàng nhảy tiến lên, ngăn đón nàng kêu lên, tiểu kiểu, đưa nở dê đưa nở dê. Tẩu tử, ta tới, ta đến thay ngươi đạp nàng, ngươi hành động bất tiện. Ngươi nhìn ta đạp đám người, đây đều là người nào a cầm thảo bị Thích Huyên Huyên vô song quận chúa hai người, ngay cả đạp nhiều dưới, gạt ngã trên mặt đất, thân thể cuộn thành con tôm hình. Lẽ nào lại như vậy kiều mục hừ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Mạc Liên, phu quân, người này. Đừng để ý đến hắn, hắn bây giờ bất quá là kế hoan binh, chúng ta làm sao có thể thượng hắn loại kia thấp kém tiểu nhân cái bẫy. Mạc Liên thỏ tay đem tiểu mặt than ngón tay nắm trong tay, gật đầu nói. Không có việc gì, người này vô dụng. Nói xong, đi theo phất phất tay, cầm thảo cảm thấy Mạc thái tử phất tay cái kia thái độ, liền dường như tại vùng một đầu không có ý nghĩa con rùa nhỏ. Trên thực tế Mạc Liên cũng chính là nghĩ như vậy. Một cái nho nhỏ cầm thảo, có thế thành được rồi chuyện gì a thiên vận cao tầng cơ mật, chỉ sợ chỉ nắm giữ tại cầm gia chu cùng cầm đại, cầm nhị mấy cái số ít người trong tay. Ép hỏi phía dưới những thứ này chó săn. Cho dù là siêu hồn, chỉ sợ đều tác dụng không lớn. Đã như vậy, thế thì không bằng nhanh chóng giải quyết, miễn cho đem người đặt ở cái kia còn rất cách hứng.